hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 917, tôi biết. gocchuyenaudio.com, bye như anh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên với một anh chàng đẹp trai trong hoàn cảnh như vậy, mặt tôi đỏ bừng, thiếu chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Bàn tay bị nắm lấy đã trực tiếp hóa đá, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn rút trở về. Tay anh chàng đẹp trai lạnh đến bất ngờ, nhiệt độ truyền xuống cơ thể, cả con thỏ sắp biến thành cục đá. Nói đến Tả Hữu, anh ta tưởng tôi bị anh đẹp trai bắt gặp nên lao tới đánh anh đẹp trai. Anh chàng đẹp trai không ném tôi sang một bên bằng những động tác rất thô bạo như tôi nghĩ, mà nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, rồi đánh cùng Tả Hữu. Trước đó cũng là gặp qua soái ca giết cường đạo, cùng hiện tại hoàn toàn không giống, hiện tại là nhất nghiêm chỉnh đấu pháp. Tả Hữu khẳng định là đem soái ca xem như người xấu, hạ chính là tử thủ, các loại bùa chết người đều đập vào người anh chàng, sức mạnh của những lá bùa đó rất mạnh mẽ, lốp bốp mang theo sấm sét ánh lửa, lá bùa nào cũng nổ tung, căn phòng đồ đạc bên trong sẽ bị hư hỏng, nhưng điều kỳ diệu là anh chàng đẹp trai không hề bị thương. Không chỉ có không có bị làm bị thương, căn bản liền góc áo đều không có bị chạm tới, có thể thấy hiệu quả chiến đấu của hai người không còn ngang hàng nữa. Lâu đình, soái ca là khu động quỷ khí cùng Tả Hữu đánh nhau, điều này khẳng định không phải người, ma xui quỷ khiến thế nào cũng được anh sử dụng rất tài tình, hắc ma vây quanh anh, vừa đẹp trai phi thường lại phi thường như một bộ giáp đen, mà có mặt khác quỷ khí liền đến ứng phó Tả Hữu. Mấy lần về sau Tả Hữu liền có chút ứng phó, không được người một nôn nóng thân pháp cũng loạn, không có mấy lần liền bị chế phục. Lúc này có phải là tôi nên đứng ra hòa giải, dù gì thì một người là bạn của tôi và người kia là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm. Kết quả là chưa thoát khỏi cái giường của Mỹ Nam, tôi đang loay hoay mãi, trận chiến trên kia đã kết thúc, sau khi anh chàng đẹp trai phất tay một cái, Tả Hữu một tiếng từ trong phòng bay ra ngoài, trùng điệp nện ở phía ngoài trên mặt đất. Sau khi Tả Hữu chật vật bò vào phòng, anh chàng đẹp trai đã ngồi sẵn trên ghế, thờ ơ nhìn tôi, động tác vô cùng mập mờ của tôi khi này trên giường. Sau khi Tả Hữu bò vào, anh chàng đẹp trai lạnh lùng hỏi chúng tôi, các người là ai? Tại sao các người lại đột nhập vào nhà tôi? Vì đánh không lại, hơn nữa chúng tôi không có cách. Sau khi nhìn Tả Hữu tôi liền nghĩ, tuy rằng quang, cảnh của lần gặp đầu tiên rõ ràng khác với cảnh tôi đã nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng không thể để anh chàng đẹp trai coi mình như một tên trộm, phải không? Chúng tôi không phải kẻ xấu. Chúng tôi đến đây vì một lý do đặc biệt. Sau đó, tôi chỉ vào chiếc bình bên cạnh. Tôi có một người bạn đã thay đổi như một con người khác kể từ khi tôi đến đây. Chúng tôi nghĩ rằng cô ấy bị quấy nhiễu bởi một thứ gì đó không sạch sẽ, vì vậy anh ấy đã lần theo dấu vết và tìm thấy nó ở đây. Anh chàng đẹp trai liếc nhìn chiếc lọ, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Cái kia anh có thể nói cho chúng tôi biết trong này là ai chăng? Vì sao lại có một cỗ tà khí từ bên trong xuất hiện? Tôi hết sức cẩn thận hỏi câu này. Nhìn thấy những phương pháp tàn bạo hơn của một anh chàng đẹp trai, tôi thực sự sợ rằng anh ta sẽ làm vậy. Cho tôi đi, nếu anh ta bị kích động. Sự hủy diệt nhân đạo, anh ta luôn tàn nhẫn với những kẻ xâm nhập. Lúc này Tả Hữu nhân cơ hội lên tiếng, anh là ai? Trong đống cho cốt này là thứ gì? Nếu là không đem nó hủy, vậy bạn tôi liền sẽ không tốt nên tôi nhất định phải tiêu hủy thứ đó. Anh ta vừa mới dứt lời liền bị ta chừng. Nơi nào đều có chuyện của anh, thật là. Không ngờ anh ấy lại nghe chúng tôi nói chuyện, anh cẩn thận hỏi rõ sự tình, rồi trầm giọng bi thương nói, cái này đều là các người lúc trước mời điệp tiên sai, nếu như các người không ở nơi này làm những thứ ngổn ngang kia sự tình, về sau liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phủi sạch quan hệ, đừng để anh chàng đẹp trai nghĩ rằng tôi là người liều lĩnh như vậy. Anh chàng đẹp trai rất cố ý nhìn tôi. Nói tiếp, chẳng qua cứu người một mạng cũng có thể cho ta tích điểm đức, chuyện này ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sẽ giúp các người giải quyết vấn đề này. Có ý tứ gì? Lời này biểu thị ý tứ hơi nhiều, con thỏ não dung lượng có hạn, có chút nghe không hiểu, phải vuốt vuốt. Anh muốn đi với chúng tôi? Kết quả soái ca liền bị Tả Hữu một câu cho tổng kết ra, quả nhiên chính là lời này. Tôi rất phấn khích, soái ca lại muốn cùng chúng tôi cùng đi ra, không phải ta đang nằm mơ chứ? Cũng may lo lắng đến muốn tại soái ca trước mặt bảo trì dáng vẻ thục nữ, tôi không có nhảy dựng lên. Sau một chút chuẩn bị, anh chàng đẹp trai cùng chúng tôi xuống núi. Tuy rằng cảnh chạm mặt với anh chàng đẹp trai rất khác so với tưởng tượng trước đây, nhưng dù sao bây giờ cũng là người quen, gọi một anh chàng đẹp trai luôn là bất lịch sự như thế. Nào, cũng may mà con thỏ ra mặt dày, xuống núi thời điểm đợi cơ hội liền hỏi. Tôi là Tô Khả Khả, tôi chưa biết tên của anh là gì. Ninh Trác, hóa ra anh chàng đẹp trai tên là Ninh Trác, nghe hay thật, rất hợp với tên anh. Ninh Trác, tại sao anh lại ở trên núi? Còn có, tôi hỏi anh An Tố là ai? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi vừa nhìn thấy cái tên này trong nhà anh, đó là em gái anh sao? Tôi là một con thỏ đã ở tu luyện trên núi 300 năm. Căn bản sẽ không như loài người những cái kia ấp úng ngập ngừng, muốn biết cái gì liền trực tiếp hỏi. Tôi không biết tại sao, khi tôi nhắc đến cái tên An Tố, Ninh Trác đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy trong mắt anh ta lộ rõ vẻ sát khí. Trong chốc lát anh ấy muốn giết tôi sao? Gần như là một phản xạ có điều kiện, bản năng, con thỏ đã nhảy lùi lại vài bước. Lúc ý thức đến hành vi của mình thực gì đó đã muộn. Tả Hữu cũng nhận ra bầu không khí thay đổi, anh ta đứng trước mặt tôi nói với Ninh Trác, cô ta là con thỏ không có kiến thức gì cả. Sao anh cứ phải chấp nhặt với cô ta? Chấm, đừng nhắc đến cái tên đó nữa, em gái tôi tên là Ninh Uyển Uyển. Nói xong lời này với tôi, Ninh Trác ngừng nói. Nhưng tôi nhanh chóng hồi phục và trở lại như cũ. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy? Tả Hữu cố ý kéo tôi sang một bên nói, Tô Khả Khả cô có biết bây giờ cô buồn cười như thế nào không? Buồn cười, trước đây hầu tử tôi đã nói qua với tôi luôn coi buồn cười là một thuật ngữ đáng khen ngợi, sau khi nghe Tả Hữu nói vậy tôi đáp cảm ơn lời khen. Tôi khen cô sao? Tể Hữu ngẩn ra, bằng không thì sao? Tôi tò mò hỏi, anh đang mắng tôi sao? Tả Hữu, anh có phải hay không muốn ăn đòn? Nói xong ta còn, thì uy lượng lượng tay, kết quả Tả Hữu hoàn toàn thua trận nên làm gì đi. Cứ như vậy chúng tôi lại đi gặp Tiểu Linh sau khi cười đùa làm phiền dọc đường. Cách chương.